Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2398, chương 2399, một hương một kỷ nguyên. Xâm La Đại Điện, bốn chữ to, nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là do máu tươi hội tụ mà thành. Cực kỳ khiếp người tâm thần, cực kỳ rung động nhân tâm, cái kia bốn chữ to. Không có cố định kiểu chữ, mà là có thêm vô cùng vô tận biến hóa. Mỗi người trong mắt đều có được bất đồng, Xâm La Đại Điện, bốn chữ. Như Thanh Lâm, chỗ đã thấy chính là đương kim bảy đại bản đồ chỗ lưu hành kiểu chữ. Mà ba đại khô lâu chi vương, bọn hắn chỗ đã thấy, thì là địa phủ thế giới văn tự. Đây là một loại cực kỳ quỷ dị sự tình. Viết xuống cái này bốn chữ chi nhân, không biết đến tột cùng dùng cái gì pháp, vừa rồi sáng tạo ra đây hết thảy, điều này cũng làm cho người cực kỳ rung động, bởi vậy đủ để thấy được viết xuống cái này bốn chữ chi nhân. Kỳ cảnh giới mạnh bao nhiêu, phát sinh chuyện như vậy, chỉ có một giải thích, cái kia chính là này bốn chữ, này đây đạo là bút ghi phải, bốn chữ. Ẩn chứa nào đó đại đạo, mỗi người đạo bất đồng, chứng kiến bốn chữ, tự nhiên cũng là vô cùng giống nhau. Xâm La Đại Điện, nhìn xem cái kia điện thủ phía dưới bốn chữ to, Thanh Lâm là không khỏi chịu nhíu mày. Cái này một tòa đại điện, khí thế rộng rãi, bí lực lưu chuyển, cho người một loại cực kỳ bất thường cảm giác. Hơn nữa, Xâm La Đại Điện, bốn chữ này. Thật sự là tràn đầy quỷ dị, lại để cho người khó tránh khỏi chịu kinh hãi. Nhìn xem cái này một tòa bất thường đại điện, Thanh Lâm trong lúc nhất thời là vẻ mặt ngưng trọng. Không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương, cũng là tràn ngập ngoài ý muốn nhìn xem cái này một tòa đại điện. Hiển nhiên cũng không biết hắn lai lịch, ba đại khô lâu chi vương. Đều là tồn tại vô tận tuế nguyệt, bọn hắn đều nhìn không ra đến tột cùng. Cái này Xâm La Đại Điện, cũng đủ thấy hắn tồn tại chi rất xưa. Xâm La Đại Điện, chôn tại địa phủ dưới thế giới, đã có vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Đối với cái này hết thảy, các ngươi ba người, rõ ràng hoàn toàn không biết gì cả. Cái này một mảnh địa phủ thế giới. Chỉ sợ vẫn tồn tại càng nhiều nữa bí mật. Ba vị, chẳng lẽ các ngươi đối với cái này thật sự không có một chút ấn tượng? Cái này một tòa đại điện, khí tức bất phàm như thế, trước đó các ngươi thật sự một chút cũng chưa từng phát giác. Thanh Lâm cau mày, lại một lần nữa nhìn về phía ba đại khô lâu chi vương. Một tòa Xâm La Đại Điện, khắp nơi lộ ra quái dị, lại để cho hắn khó tránh khỏi chịu hiếu kỳ. Thế nhưng mà Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương lại đầu lắc giống như trống lúc lắc, tựa như một cái so một cái nhanh. Bọn họ là thật sự không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, cho tới bây giờ tựu chưa từng đối với cái này có ấn tượng. Cái này lại để cho Thanh Lâm lập tức một hồi im lặng, cảm thấy cái này ba cái gia hỏa có đôi khi khôn khéo, có đôi khi hiện tại quả là ngu dốt, lại để cho người phiền muộn. Thanh Lâm không có lại đi truy vấn ba người, mà là đi trước hướng về phía cái kia hai phần đại đỉnh. Ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào cái kia một trụ một nửa hương phía trên. Cái này một nửa hương thiêu đốt cực kỳ chậm chạp, cái này đều nhanh một canh giờ rồi. Rõ ràng nhìn không ra nó có thay đổi gì. Cái này lại để cho Thanh Lâm lại là khó tránh khỏi chịu quái gì. Đối với cái này, cũng là càng thêm không nghĩ ra. Ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Hắn vô ý thức đánh ra một đạo thần lực, tác dụng tại đây một nửa hương phía trên. Khanh, thế nhưng mà, thần lực rơi ở phía trên. Rõ ràng lập tức tựu truyền ra một hồi kim loại thanh âm rung động. Cái này một nén nhang, hoàn toàn giống như là tinh cương vê thành, vô cùng chắc chắn. Vì thế, Thanh Lâm thậm chí hội tụ khí kiếm, một kiếm đứng ở phía trên, kiếm khí tứ tán, kiếm quang bắn ra bốn phía. Thế nhưng mà cái này một nén nhang, như cũ là chưa từng có một tia vết thương. Tơ Vân không động, ô, cái này một loạt sự tình, lại để cho Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương đô là không khỏi chịu kinh dị lên tiếng. Cái này một nén nhang, cùng bình thường hương không có gì khác nhau, nhưng là như thế chi chắc chắn, quả thực lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Đây hết thảy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xâm La Điện, kỳ dị mùi hương cổ xưa, cuối cùng là người phương nào tạo nên, lại là năm nào thay xuất hiện chi vật? Thanh Lâm cau mày, chăm chú địa chằm chằm lên trước mặt một nén nhang, tiểu lớn nhỏ hương khói, nhìn về phía trên tùy thời đều dập tắt đồng dạng, rất là không có ý nghĩa. Thế nhưng mà điểm này ánh lửa, lại hết lần này tới lần khác sẽ không dập tắt. Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương, đều là trọn vẹn đợi năm canh giờ, cũng không có nhìn thấy hắn có dập tắt dấu hiệu, mà lại năm canh giờ về sau, Thanh Lâm bọn hắn càng là phát giác, cái này một nửa hương, như cũ là không có bất kỳ biến hóa nào, một nén nhang, hoàn toàn giống như là vĩnh viễn cũng nấu không hết đồng dạng. Sự tình quỷ dị, hoàn toàn vượt ra khỏi Thanh Lâm tưởng tượng, cái này một cái chớp mắt, hắn càng thêm hết sức chăm chú nhìn về phía này hương. Chằm chằm vào cái kia một điểm yếu ớt ánh lửa, làm như muốn xem đưa ra căn bản, rầm rầm, chấm ngoặc kép, đột nhiên, liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, Thanh Lâm cảnh tượng trước mắt, lập tức cũng là đã xảy ra biến hóa cực lớn, khí thế rộng rãi, khí tức quỷ dị đại điện, biến mất không thấy, vô cùng cứng cỏi, không có chút nào biến hóa một nửa hương, cũng là biến mất không thấy. Mà ngay cả cái này một mảnh ánh sáng lờ mờ, khí tức áp lực địa phủ thế giới, cũng là biến mất không thấy, mà chuyển biến thành, là một mảnh rừng rực biển lửa, Thanh Lâm chung quanh, một mảnh ánh lửa, hoàn toàn giống như là đi tới một mảnh hỏa thế giới. Thế nhưng mà, hắn hết lần này tới lần khác, cảm giác không thấy một tia nóng bỏng. Chung quanh lửa cháy bừng bừng hừng hực, lại đối với hắn không có bất kỳ tổn thương. Ừ, cái này lại để cho Thanh Lâm lại là không khỏi chịu nhíu mày. Đối với đây hết thảy cũng là càng thêm cảm thấy quái dị vô cùng. Tại đây, chẳng lẽ là cái kia một điểm trong ngọn lửa bộ thế giới? Tu Di Nạp tại giới tử, tuy nói một hạt cát một thế giới, thế nhưng mà một điểm trong ngọn lửa, rõ ràng cũng tồn tại một phiến thế giới. Đây quả thật là thật bất khả tư nghị. Thanh Lâm một hồi tự nói, sau đó vô ý thức hướng bốn phía nhìn lại. Mảnh không gian này không lớn, tung hoành có thể có mấy trăm ở bên trong bộ dạng. Khắp nơi đều là ánh lửa, khắp nơi đều là hỏa diễm. Căn bản phân không rõ ở đâu là thiên, mà ở đâu tất nhiên. Thanh Lâm thị lực cực xa, chỉ là hai mắt quét qua, liền đem mảnh không gian này bên trong đích hết thảy tận quét đáy mắt. Tại đây, ngoại trừ hỏa diễm, cũng lại không có chuyện gì khác vật. Toàn bộ một phiến trong không gian giống tuếch. Đối với cái này, Thanh Lâm khó tránh khỏi chịu chấn động thất vọng. Hắn vốn cho là ở chỗ này hắn hội kiến đến cái gì bất thường sự tình, nhưng là bây giờ xem ra đều chẳng qua là hắn một bên tình nguyện mà thôi. Ồ, bỗng dưng, Thanh Lâm nhịn không được lại là một tiếng kinh dị, nhưng vào lúc này, đem làm hắn trong lúc vô tình xem hướng tiền phương thời điểm, nhưng lại chứng kiến, cái kia một trụ một nửa hương, chẳng biết tại sao, rõ ràng cũng là xuất hiện ở cái này một phiến trong không gian. Một nửa hương, tựu như vậy chậm rãi lơ lửng tại giữa không trung, có đạo đạo ánh sáng cùng hương thể tương liên, bảy tấc đến lớn lên hương, lúc này lại cho người một loại cực kỳ quái dị cảm giác. Giống như là một kiện tuyệt thế hùng binh, là cái này toàn bộ một phiến trong không gian làm thịt chấp người. Cùng lúc đó, theo cái kia hương trên hạ thể, cũng là lập tức mênh mông cuồn cuộn mà ra một cổ bàng nhiên uy áp. Lại để cho Thanh Lâm trước tiên thì có một loại khó có thể thừa nhận ếch cảm giác. Thanh Lâm đối với cái này, khó tránh khỏi chịu ngoài ý muốn. Hắn lại một lần nữa nhìn về phía cái kia một nén nhang. Nhưng lại lăng không sinh ra một loại cảm giác, giống như là cái này một nén nhang, đã thiêu đốt một cái kỷ nguyên. Như vậy dài dòng buồn chán thời gian. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/kSOA/nối/ky/nối/CSI/nối/MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.